Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, chương 1276, bị đánh phát nổ. Renset, hoàng cung bên trong, Phong Lý Yên xé rách hư không mà ra, tức giận gào thét ở giữa, trực tiếp thuấn di đến Renset chỗ vực sâu đại môn trước đó. Phong Lý Yên, ha ha, người đến vừa lúc, cùng ta cùng một chỗ chứng kiến. Phanh, oa ô, còn chưa chờ Renset đem nói cho hết lời, Phong Lý Yên tiến lên một chưởng trực tiếp đánh ra, nhất thời đem cho đập thổ huyết tung bay, hung hăng đâm vào vực sâu trên cửa chính. Ngươi, ngươi làm gì? Renset tức giận răn dậy, căn bản không nghĩ tới, Phong Lý Yên thế mà hội đối tự mình động thủ. Ta cực kỳ ngu xuẩn sao? Ân, Phong Lý Yên lạnh lùng theo dõi hắn, lạnh giọng nói ra, ngươi, nghe thấy lời ấy, Renset trong nháy mắt phản ứng lại, vừa mới chính mình nói chuyện, chẳng những bị Vương Khai nghe thấy, càng bị Phong Lý Yên nghe thấy được. Ngươi xác thực cực kỳ ngu xuẩn. Ha ha ha, không quan trọng, ngươi bây giờ nếu như lựa chọn thần phục ta lời nói, ta không sẽ giết ngươi. Không phải vậy, đợi chút nữa ác ma chúa tể một khi xuất hiện, ngươi sợ là muốn trở thành hắn cái thứ nhất tế phẩm. Renset âm trầm cười lạnh nói, đáng chết. Ba, Phong Lý Yên nghe vậy sát cơ lộ ra, vung lên thon dài ngọc thủ, lại một cái tát rút ra ngoài, nhất thời đem Renset cho đánh toàn thân huyết nhục nổ tung ra. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Khụ khụ, còn có cái kia càng thêm ngu xuẩn Vương Khai, các ngươi đều phải chết a. Ha ha ha ha, Renset lên tiếng cười to. Ba ba, nhưng mà Renset cũng không có đợi đến ác ma chúa tể xuất hiện, ngược lại một mực bị Phong Lý Yên không ngừng tra tấn ẩu đả, đến cuối cùng đều là nằm trên mặt đất không thể động đậy mảy may. Ác ma, ác ma chúa tể, ngươi vì cái gì còn không xuất hiện? Renset mặt không còn chút máu, nằm trên mặt đất run rẩy thân thể, nhìn qua lẳng lặng vực sâu đại môn, ánh mắt bên trong tràn ngập khủng hoảng chi ý. Hắn không ra được, quý tộc cũng không hề hoàn toàn biến mất, nữ nhân ta còn tại. Vương Khai nhún vai, từ hư không bên trong dậm chân mà ra, quý tộc không có hoàn toàn biến mất. Renset nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, khi nhìn thấy Linh Lần Ma đạo sư cùng Lạc Lan viện trưởng xuất hiện về sau, lập tức nhai thử muốn nứt. Đáng chết, người không có tuân thủ chúng ta ước định. Renset điên cuồng gào thét, cái gì ước định, ta hơn hết cùng ngươi đánh cược thôi. Quy củ cũng là toàn từ ta định, huống chi, ngươi cũng đã biết, như ngươi như vậy sâu kiến ngớ ngẩn, là căn bản không có tư cách cùng ta đánh cược. Sở dĩ đánh cược với ngươi, toàn bởi vì cái này ngu xuẩn nữ nhân, như không phải là không muốn gặp nàng tiếp tục ngu xuẩn xuống dưới, ta sớm một bàn tay hô ngươi chết bầm. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, chỉ là một cái kiếm thánh, nhỏ yếu đến không được, nói hắn là sâu kiến, đều không đủ, như thế yếu đuối người, nơi nào có tư cách cùng Khai Thiên Cảnh Vương Khai đánh cược. Một khi là địch, phất tay liền có thể diệt đi hắn, thậm chí liền nói chuyện cơ hội cùng tư cách, hắn đều là không có. Phong, Phong Lý Yên, cứu ta, mau cứu ta, vừa mới ta nói chuyện, đều là cái này đáng chết Vương Khai bức ta nói. Đúng, là hắn khống chế ta. Ngươi, Lan, Phanh, Bịch, oa ô, không đợi Renset đem nói cho hết lời, Phong Lý Yên một cước đá ra, nhất thời đem cho đạp thân thể tung bay mà lên, va chạm vực sâu chi môn phanh phanh rung động. Khi hắn tại lúc rơi xuống đất đợi, khí tức đã suy yếu đến không thể nghe thấy hoàn cảnh, phảng phất tùy thời đều sẽ chết mất bình thường. Ngươi tiểu tử này ngược lại là rất cơ linh, chỉ tiếc đầu óc vẫn như cũ không đủ dùng. Coi như ngươi nói chuyện, tất cả đều là ta khống chế. Cái này ngu xuẩn nữ nhân biết, lại có thể bắt ta như thế nào? Xét đến cùng, ngươi thủy chung không biết ai là đại vương ai là tiểu vương a. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói, Đáng chết, đáng chết, đáng chết, phanh phanh phanh phanh phanh. Được nghe Vương Khai trào phúng, từng câu ngu xuẩn nữ nhân chi ngôn ngữ. Phong Lý Yên không mặt mũi nào phản bác, lại không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể đem phẫn nộ toàn bộ vung đến Renset trên thân. Một trận cuồng mãnh thế công dưới, Renset trực tiếp bị đánh nhục thân triệt để băng diệt, biến thành đầy đất thịt nát, chết đã không thể chết lại. Cho đến chết sát cái kia, Renset mới hiểu được, mình là như thế nào ngu xuẩn. Cùng cường giả đối đầu là địch, đến cuối cùng ăn thiệt thòi còn là mình. Giống như đánh cược sự tình như thế, quy tắc đều từ cường giả mà định ra. Ngươi nói một chút ngươi, ngốc hay không ngốc? Vương Khai nhún vai, có chút trêu tức nhìn xem Phong Lý Yên, chắp hai tay sau lưng, kế mà nói rằng, để ngươi nhớ lâu một chút. Vậy, ầm ầm, đột nhiên, không đợi Vương Khai đem nói cho hết lời, một trận to lớn vang động, từ dưới vực sâu truyền ra, rất nhanh, liền gặp một căn màu đen xúc tu diên đưa ra ngoài, bắt lấy Renset đầy đất huyết nhục, lại rút về dưới vực sâu. Ân, Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, căn bản không nghĩ tới, ác ma thế mà còn có thể đưa tay ngả vào vực sâu bên ngoài đến. Không kinh ngạc hơn, vừa mới xúc tu, hẳn là cùng Renset lập thành khế ước ác ma. Một khi khế ước giả tử vong, ác ma liền hội ăn hết thân thể của hắn. Tiểu Loli từ tốn nói, không sai. Ác ma không phải không công khiến nhân loại lực lượng. Tại nhân loại sử dụng ác ma lực lượng trên đường, ác ma lại không ngừng cấp lấy nhân loại sinh mệnh lực. Coi như nhân loại cuối cùng tử vong, thân thể cũng sẽ trở thành ác ma tế tự phẩm. Đây là khế ước quy tắc. Cho dù có vực sâu đại môn phong ấn ác ma, bọn hắn cũng có thể thông qua khế ước đem Renset huyết nhục lấy đi. Linh lần ma đạo sư đẩy một cái đen khung mắt kính, giải thích cặn kẽ đường. Vậy hắn không thể thông qua khế ước triệt để đi ra vực sâu đại môn sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút kinh ngạc hỏi. Trên lý luận là không thể, bởi vì làm ác ma muốn từ dưới vực sâu đi ra, chỉ có chờ khế ước giả tử vong thời điểm mới có thể. Đồng thời chỉ có thể lấy đi khế ước giả thân thể. Sự tình khác là làm không được. Chỉ là, nói đến đây, Linh lần ma đạo sư nhíu lông mày, ánh mắt có chút lo lắng. Chỉ là cái gì? Vương Khai híp mắt hỏi. Tiểu Loli cũng là nghi hoặc nhìn về phía nàng. Nàng đột nhiên phát hiện, thân là viện trưởng mình, thế mà không có Linh lần ma đạo sư hiểu nhiều. Ta trước đó tại cấm kỵ trong sách ma pháp nhìn thấy qua. Vong linh như thế có thể thông qua khế ước, lấy đi tử vong khế ước giả thân thể. Đồng thời, còn có thể thông qua khế ước giả thân thể, rời đi vong linh giới, đi vào hiện thế. Nếu như ác ma vậy sử dụng cùng một loại phương pháp lời nói. Nói đến chỗ này, Linh lần ma đạo sư thân thể mềm mại run lên bần bật. Ánh mắt càng hoảng loạn rồi bắt đầu nhanh đóng lại vực sâu chi môn. Tiểu Loli vội vàng kinh hô một tiếng, chạy đến vực sâu chi môn một bên khác, tự mình động thủ đẩy mà bắt đầu. Một bên khác, Linh lần ma đạo sư cùng Huyền Xúc cũng là đuổi mau giúp một tay. Ách, quan hắn làm gì? Để ác ma đi ra chính là, chỉ cần không phải ác ma chúa tể, tùy tiện cũng có thể diệt hết. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Nếu như là ác ma chúa tể đâu? Vậy phải làm thế nào? Ngươi có nắm chắc đánh bại hắn sao? Nếu như không có, đại lục sẽ bị tiêu diệt. Nhanh hỗ trợ a! Tiểu Loli lo lắng nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.